Khế ước hôn nhân, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khang ôm lấy tôi. Cái ôm này không phải giống cái ôm của tình yêu trai gái. Nó chỉ đơn giản là cái ôm thân thiết của gia đình mà cậu ấy muốn gửi gắm đến tôi. Vì sau này chắc chắn cậu ấy sẽ không còn thời gian để gặp mặt tôi do công việc không cho phép. Cả khán phòng vỗ tay chúc mừng. Thế là từ bây giờ tôi và hắn chính thức trở thành vợ chồng rồi còn gì. Đúng là thanh xuân trôi qua như chớp mắt. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Trong suy nghĩ của tôi lúc này, đáng lẽ ra đám cưới này có thể đã diễn ra cách đây rất lâu rồi. Nhưng đó chỉ là trò đùa của ba mẹ hai bên mà thôi. Chính là cái khế ước. Quái quỷ đó mà đẩy đưa tôi và Tôn Phong đến với nhau như thế này. Tôi không thường đọc tiểu thuyết hay ngôn tình nhưng bản thân tôi lại tin vào định mệnh. Có lẽ vì chính điều đó giúp hai chúng tôi xa nhau rồi lại về bên nhau như bây giờ. Cảm ơn vì tất cả. Tôi không biết là vì tôi nói đúng hay do cảm xúc nhất thời mà mọi người ai nấy đều rưng rưng như sắp khóc. Còn hắn thì xoay sang ôm chặt lấy tôi. Vỗ về, bà xã, em vất vả nhiều rồi. Anh sẽ bù đắp quãng đời còn lại cho em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Và đó cũng là những gì mà thời thanh xuân của tôi đã trải qua. Mọi thứ ở hiện tại chẳng có gì thay đổi cho đến khi nhà càng ngày càng thêm nhiều tiếng trẻ con. Đến nỗi chúng tôi chẳng còn thời gian để làm việc. Hai vợ chồng, hai ông bà suốt ngày quần quật với lũ trẻ. Bởi vậy, giờ còn than trách thì chẳng được gì. Nhưng được cái cuộc sống tôi luôn hạnh phúc vì những thứ trước giờ tôi chỉ dám nghĩ nhưng nó đã trở thành sự thật với chính mình. Lúc này, tôi ở hiện tại có nghe loáng thoáng về tin tức của một số bạn học cũ. Trong đó có Khả Vi. Giờ cuộc sống của cô ấy khá sung túc bên người chồng của mình. Những vướng bận ở đất nước này đã khiến cô ấy mất niềm tin bao nhiêu thì chính người chồng của cô ấy đã dìu cô ấy vượt lên bấy nhiêu. Còn chồng tôi thì sao? Hắn đã thay đổi rất nhiều. Từ lời nói đến hành động đều có suy nghĩ hơn trước. Ra dáng chững chạc của một người chồng, một người cha của lũ trẻ. Bà xã, tối nay hai vợ chồng mình đi hẹn hò nha. Tôi ngạc nhiên vì đang giỡn tay viết chuyện. Vọng vào hỏi, hẹn hò sao? Còn bé Bin, bé Bo, bé Bi thì sao? Hắn ôm choàng từ phía sau tôi mà thủ thì. Ông bà tối nay sẽ ngủ với chúng. Em yên tâm, thôi nhé. Tôi cũng phải thu xếp công việc của mình lại để đi hẹn hò với ông xã thân yêu của mình đây. Lâu rồi chúng tôi chưa có không gian riêng tư đến thế. À mà, còn bạn thì sao? Thanh xuân của bạn đã tìm được mảnh ghép đời mình chưa? Biết đâu kẻ thù hôm nay của bạn lại là ý chung nhân sau này của bạn thì sao? The end. Xin chào mọi người. Chắc mọi người đã đọc đến đây rồi nhỉ? Mọi người thấy thế nào sau cuộc hành trình dài chúng ta gắn bó với nhau? Hãy nói lên cảm nghĩ của mọi người cho mình biết nhé. Khế ước hôn nhân đã hoàn tất. Cách chương.